Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, vợ của bạn. Cái gì? Lục đại nhân ngài đây là ý gì? Mặc Vân mấy người một đám cự tử môn cao thủ sắc mặt âm trầm quát. Tiêm Vân hai ngón đặt ở trong miệng, một đạo tiếng gào chát chúa xẹt qua chân trời. Trong chớp mắt, đình tài nhức óc tiếng oanh minh vang lên, lần lượt từng thân ảnh đằng không mà lên, phảng phất thương thiên bạch hạc giống nhau lướt qua hư không. Mấy cái nhảy vọt, 500 huyền thiên vệ đã rơi xuống cự tử môn chung quanh. Sau đó cùng nhau tiến lên, từ bốn phương tám hướng tràn vào cự tử môn. Lục đại nhân, cho dù ngươi muốn chèn ép Mạc Thương Không nhất hệ, cũng không có không nên đem chúng ta đều tính đến a. Chúng ta tuy nói là Mạc Thương Không nâng đỡ lên, nhưng chúng ta chính là một giới thương hội, tức không có thực quyền, lại sẽ không ảnh hưởng ngài địa vị quyền uy. Nếu như vẻn vẹn vì giết gà dọa khỉ, bắt chúng ta một cái thương hội khai đao cũng có sai lầm lục đại nhân khí lượng. Lục đại nhân, ngài như thế nào mới có thể bỏ qua chúng ta? Thường Yến lời nói bên trong có gai vừa mềm vừa cứng nói. Phu nhân suy nghĩ nhiều. Bắt lại các người là bởi vì một vụ án liên lụy quá nhiều. Cần phân biệt, nếu quả như thật vô tội, hoàn toàn không biết gì cả chúng ta tự sẽ thả người. Không cần, đều là ta một người làm. Không có quan hệ gì với bọn họ. Một mực trầm giọng không nói Nhậm Phi Long quát. Chờ ta điều tra rõ ràng về sau lại nói. Toàn bộ mang đi, còn sót lại tìm kiếm cho ta. Xảy ra bất ngờ, Lục Xanh bắt mấy chục người tiến vào Huyền Thiên Phủ. Mà trước đó, ai cũng không biết Lục Xanh đang làm cái gì. Lục Xanh nhìn như án binh bất động, nhưng trên thực tế mỗi một ngày đều đang động, đều có đại động tác. Chính vì vậy, nhiều phương diện thế lực đều đang mật thiết chú ý Lục Xanh nhất cử nhất động. Buổi sáng hôm nay, mang người lặng lẽ đi ra ngoài. Chưa tới giữa trưa, lại mang về một mảng lớn người. Nhưng là, đối với những người này là ai? Làm sao bị Lục Xanh coi trọng lại hoàn toàn không biết gì cả. Lục Xanh sai người đem bọn hắn đưa vào phòng thẩm vấn. Mà đi ngang qua phòng thẩm vấn thời điểm cũng đúng lúc xa xa nhìn thấy bị đào một mảnh hỗn độn mặt đất. Nhìn đến nơi này, Nhậm Phi Long sau cùng một chút may mắn tâm lý cũng nháy mắt tan thành mây khói. Muốn đem hơn 30 cự tử môn cao tầng tách ra thẩm vấn, phòng thẩm vấn còn chưa đủ, cho nên có thể đủ tại trong phòng thẩm vấn thẩm vấn. Cũng liền Nhậm Phi Long vợ chồng cùng hắn 5 cái sư huynh đệ. Nhậm Phi Long, từ Lục Xanh tự mình thẩm vấn, bản quan không có trực tiếp ra hình tra tấn tin tức. Là bởi vì ta cho rằng ngươi là cái thức thời người. Nhìn thấy ta đào mở hệ thống thoát nước, ngươi liền cần phải đều minh bạch. Hậu viện phòng bếp bên ngoài hệ thống thoát nước là ngươi tạo. Mạc Thương Không mật thất dưới đất cũng là ngươi tạo. Không tệ, hạ độc phương pháp đã liếc qua thấy ngay. Tháng rưỡi trước, độc chết Huyền Thiên Phủ hơn 1000 hơn người bản án. Là ngươi làm, đã lục đại nhân đều nói liếc qua thấy ngay. Ta còn có thể nói cái gì? Không sai, là ta từ hậu viện hồ nước cống thoát nước chui vào. Sau đó tại nước giếng bên trong hạ độc, là ta độc chết Mạc Thương Không? Nhậm Phi Long phi thường phối hợp cười nói, theo ta điều tra, ngươi cùng Mạc Thương Không là hảo huynh đệ, tại các ngươi lúc còn rất nhỏ liền quen biết, mà lại Mạc Thương Không phát tích về sau, đối với ngươi đối với cự tử môn đều tính không tệ. Ngươi vì sao muốn giết hắn? Không tệ, là không sai, chính là quá tốt rồi. Ta cùng Mạc Thương Không, trước kia có thể quan hệ mật thiết. Nhưng là, hắn không nên cho là chúng ta có thể tốt đến dùng chung một cái thê tử. Vạn ác dâm cầm đầu, vô luận là phong tục vẫn là giang hồ quy củ, sao sao sao nữ thiên lý nan dung, ta có thể nào không giết hắn? Liền vì cái này, Lục Xanh nhàn nhạt hỏi, cái này còn chưa đủ à? Hắn Mạc Thương không là cao quý Huyền Thiên Phủ tổng trấn. Trưởng Lan Châu quyền sinh sát, muốn cái gì nữ nhân không có? Tại sao muốn ta Yến Nhi? Hắn chính là cái xúc sinh, coi như xúc sinh cũng biết không đối với thân nhân mình huynh đệ hạ thủ. Hắn đâu, liền xúc sinh đều không bằng. Một bên khác, một tên nữ huyền thiên vệ đang thẩm vấn hỏi Thường Yến. Nhậm Phi Long độc chết Mạc Thương không sự tình. Ngươi biết không? Hắn không có. Thế nhưng là Nhậm Phi Long đã công khai. Chẳng lẽ độc chết Mạc Thương không không phải Nhậm Phi Long? Không phải, là ta. Hạ độc chính là ta. Không phải Phi Long. Hắn là vô tội. Thật, hắn là vô tội. Thường Yến thần tình kích động kêu lên, nhưng bởi vì quá mức kích động, chẳng được bao lâu toàn thân run rẩy, phảng phất giống như bị chạm điện. Huyền Thiên Vệ sắc mặt đại biến, vội vàng đình chỉ thẩm vấn gọi tới ngự dụng đại phu cho Thường Yến cứu chữa. Thường Yến bị mang thời điểm ra đi, vừa vặn từ Nhậm Phi Long phòng thẩm vấn cửa đi ngang qua. Nhìn xem thê tử của mình bị người nhấc lên rời đi. Nhậm Phi Long con mắt lập tức đỏ lên. Khóe mắt nổi gân xanh. Kích động rằng co. Các người đối với Yến Nhi làm cái gì? Người không biết thân thể nàng không tốt sao? Các người còn đối với nàng dùng hình. Các người đây là xem mạng người như cỏ rác. Xem mạng người như cỏ rác. Đều nói ngươi Lục Xanh là cái chính trực thanh quan. Đánh giám. Ngươi giống như Mạc Thương không? Không phải thứ gì, là đao phủ, đối với một cái cô gái yếu đuối tra tấn. Các ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Xúc sinh, im ngay. Tiêm Vân nổi giận đứng người lên, đang muốn đưa tay vả miệng, lại bị Lục Xanh quát bảo ngưng lại xuống tới. Nhậm Phi Long, đệ nhất, thẩm vấn thê tử ngươi chính là nữ đồng sự. Sở dĩ vốn là không tính là nam nhân. Thứ hai, chúng ta còn chưa kịp đối với thê tử ngươi tra tấn, nàng liền đã toàn nhận tội. Nàng không có làm bất luận cái gì quỷ biện. Nàng so ngươi như cái gia môn. Có câu nói như thế nào? Phạm sai lầm muốn thừa nhận, bị đánh muốn đứng vững. Đại lão gia rảo biện cái gì? Làm chính là làm. Đầu rơi mất to bằng cái bát một cái xèo. 18 năm sau vẫn là một đầu hảo hán. Lục Xanh phong khinh vân đạm thanh âm, nghe vào Nhậm Phi Long trong tai lại phảng phất sấm sét giữa trời quang. Nàng nhận tội rồi, nàng nhận cái gì rồi? Nàng nói hung thủ là nàng, độc chết Huyền Thiên Phủ hơn 1000 người là nàng làm. Nàng từ Huyền Thiên Phủ bên ngoài ao chui vào Huyền Thiên Phủ, sau đó đào địa đạo đến bên cạnh giếng. Hạ độc. Nàng nói nàng cũng là được cự tử môn chân truyền, mật đạo cùng mật thất, đều là nàng từ trong miệng ngươi biết được. Ngươi đừng tin nàng, nàng từ nhỏ không thích cự tử môn tay nghề, thích thi thư. Nàng căn bản là học chút gia lông, mà lại mật đạo cùng mật thất ta chưa hề nói cho nàng. Nàng căn bản cũng không biết. Ngươi đừng tin nàng, nàng nói bậy, ngươi nói là ngươi. Nàng nói là nàng, cái này để chúng ta rất khó khăn a. Còn nữa nói, ngươi không hận nàng a? Nàng mang cho ngươi như thế một đỉnh xanh mơn mởn mũ. Kia là Mạc Thương không xúc sinh, không có quan hệ gì với Yến Nhi. Yến Nhi là bị buộc, Mạc Thương không tu luyện tà môn võ công, khẽ dựa gần Yến Nhi. Yến Nhi liền toàn thân bất lực mặc kệ bầy bố. Yến Nhi đáy lòng yêu chính là ta. Nàng đối với Mạc Thương không hận thấu xương. Nếu không phải vì ta, nàng đã sớm không chịu nổi nhục nhã tự sát. Nếu như bọn hắn lưỡng tình tương duyệt, ta có thể tác thành cho bọn hắn. Nhưng là, Mạc Thương không xúc sinh này là tu luyện tà công. Cái gì tà công? Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Hắn hồi tưởng lại Minh Ngọc lúc trước nói cho hắn biết một đầu manh mối. Minh Ngọc lúc trước, trơ mắt nhìn Mạc Thương không cường bạo minh ra 17 cái nữ tính. Mà lại là liên tục không ngừng. mà 17 cái nữ tính cũng toàn bộ bỏ mình. Tại Ngưu Bức nam nhân cũng tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy năng lực. Hoặc là uống thuốc, hoặc là tu luyện tà môn võ công, chỉ có hai loại khả năng. Hiện đang nghe Nhậm Phi Long kiểu nói này, khả năng cũng chỉ có một loại. Ta từ Mạc Thương Không trong mật thất tìm tới một bản bí tịch võ công. Ngay tại bên giường của nó, tên là Tử Dương Thần Công. Chính là cái này võ công mới khiến cho Yến Nhi đối với hắn không có lực phản kháng chút nào. Làm sao ngươi biết? Ta cũng luyện, bất quá cái này võ công rất khó tu luyện, ta mới luyện tầng thứ nhất. Nói như vậy, độc chết Huyền Thiên Phủ cả nhà là ngươi một người gây nên. Không có đồng bọn, loại sự tình này đương nhiên càng là bí ẩn càng tốt. Ta làm sao có thể cáo chi người khác? Chính là Yến Nhi, đều là sau đó mới biết. Không giết hắn, Yến Nhi vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi hắn ma trưởng. Nhưng là, người dĩ nhiên một hơi độc chết Huyền Thiên Phủ cả nhà. Ta không tin người vô pháp đơn độc chết Mạc Thương Không. Chí ít, hắn đối với ngươi tín nhiệm ngươi như vậy có rất nhiều cơ hội hạ thủ. Huyền Thiên Phủ bên trong, người đều đáng chết. Bọn hắn toàn bộ đáng chết. Nhậm Phi Long đỏ hồng mắt quát, bao quát tạp dịch, bao quát bếp sau công nhân đốt lò, bao quát nào Huyền Thiên Phủ sở hữu Huyền Thiên Vệ. Lục Xanh nghiêm nghị chất vấn, ta mặc kệ, ta không phải là các ngươi, ta không quản được ai đáng chết ai vô tội. Bọn hắn tốt nhất toàn bộ chết, toàn bộ chết rồi thế giới liền thanh tịnh, Lan Châu liền thanh tịnh. Nhìn xem Nhậm Phi Long giữ tợn hét to, Lục Xanh đôi mắt bên trong lộ ra lóe lên một cái rồi biến mất thương hại. Nhậm Phi Long bởi vì vợ bị Mạc Thương Không chiếm lấy, sở dĩ liền lên giết người. Nhưng là oan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn độc chết Mạc Thương Không một người, Lục Xanh còn có thể kính ngươi là tên hán tử. Có thể ngươi độc chết nhiều như vậy người vô tội, trong đó chân chính đáng chết chỉ sợ chỉ có không đến 100 người. Nhất thời xung động, thiếu nhiều người như vậy mạng, đáng thương, cũng đáng hận. Đại nhân, Thường Yến cảm xúc kích động dẫn phát nhịp tim qua nhanh. Bất quá đã ăn vào trấn tĩnh chén thuốc, trước mắt đã bình phục, muốn không cần tiếp tục thẩm vấn. Không cần. Để nàng nghỉ ngơi thật tốt, chú ý thân thể tình trạng. Người kia thối lui, mà đối diện Nhậm Phi Long cũng tựa hồ lâm vào tự thế giới của ta giống nhau, con ngươi dần dần tan rã vô thần. Năm đó Mạc Thương Không gặp rủi ro, hắn 15 tuổi, ta 12 tuổi, Yến Nhi 10 tuổi, Mạc Thương Không tuổi tác lớn nhất, đối với chúng ta cũng nhất chiếu cố. Hắn chính là đại ca của chúng ta, giống như không gì làm không được. Hắn thường xuyên sẽ ngẩn người, sẽ nghĩ một chút chúng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề. Khi đó, sư huynh đệ chúng ta đều rất sùng bái hắn. Thường Yến cũng đã nói, sau khi lớn lên muốn gả cho Mạc Thương Không. 5 năm, chúng ta cùng một chỗ luyện võ, học nghệ, cũng cùng nhau đùa giỡn. Về sau, hắn bị đón đi, ngay từ đầu lòng của chúng ta phảng phất không. Đã qua hơn nửa năm, chúng ta mới quen thuộc cuộc sống không có hắn. Ngẫu nhiên chúng ta sẽ nói lên người đại ca này, nhưng thời gian vẫn là một ngày như vậy ngày qua. Lại qua 10 năm, Mạc Thương Không lần nữa tới tìm chúng ta, muốn chúng ta hỗ trợ chế tạo quân giới. Khi đó chúng ta mới biết được Mạc Thương Không làm tướng quân, hắn dẫn dắt tộc nhân của hắn đầu nhập triều đình. Mà khi đó ta cùng Yến Nhi đã lưỡng tình tương duyệt, Yến Nhi từ lâu quên đối với Mạc Thương Không hứa hẹn. Lại là 10 năm, Mạc Thương Không chinh chiến Lan Châu, hắn quan càng lúc càng lớn, hắn thường xuyên sẽ tìm được chúng ta, cùng chúng ta uống rượu. Hắn nói hiện ở bên cạnh hắn có thể người nói chuyện càng ngày càng ít, chỉ có cùng chúng ta mới có thể tìm được khi còn bé cảm giác. Hắn rất tịch mịch, rất trống rỗng, ta cũng rất lo lắng. bởi vì Mạc Thương không nhiều năm như vậy một mực không kết hôn. Ta sợ hắn còn nhớ Yến Nhi. Khi đó, ta cùng Yến Nhi đã thành thân. Qua mấy năm, Mạc Thương không nói với chúng ta. Đừng cho người ta tạo mộ thất. Không có gì tiền đồ. Chúng ta cần phải tạo cao lầu, tạo trạch viện, tạo thành lâu. Khi đó, hắn cho chúng ta vẽ một cái cẩm tú tiền đồ. Mà ngày đó, hắn nói cho ta hắn thành thân. Thê tử là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các. Ngày ấy, chúng ta đều uống say. Ta lần thứ nhất yên tâm như vậy uống say. Bởi vì ta chuyện lo lắng nhất, rốt cục đã trôi qua. Mạc Thương không tại trước mặt chúng ta một mực rất chính phái. Tại đáy lòng của chúng ta, hắn cũng một mực là đại ca, đại anh hùng, đại tướng quân. Dù là về sau Lan Châu bách tính đối với hắn tiếng oán than dậy đất, chúng ta đều tin chắc, không phải Mạc Thương không sai, nhất định là dưới tay hắn binh bại phôi thanh danh của hắn. Thế nhưng là, nếu như ngày đó ta không phải đột nhiên đạt được nhắc nhở trước thời hạn về nhà thăm liếc mắt, ta căn bản nghĩ không ra. Ta đáy lòng một mực kính ngưỡng đại ca Dĩ Nhiên. Dĩ Nhiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục